trôi tới bên nào hình dáng thuyền yêu. Thời gian như xóa lời yêu thương. Thời gian phai dần màu bao la. Về đây đốt tờ thư quên đi niềm ân ái ngàn xưa, ái ân với tháng năm tàn, ái ân với tháng năm tàn, tình người nghệ sĩ Mm-hmm.